Chương 3880, khốn nhiễu 7 cộng 8. Thập tam hoàng tử một bên nhanh chóng chạy, một bên bi thúc muốn. Đã từng hắn qua còn ngày mấy, con ngựa cao to, mỹ nữ như mây, bị nhiều người như vậy vây quanh, muốn ăn cái gì, cái muốn nói một câu, khó hơn nữa tầm đích nguyên liệu nấu ăn đều sẽ có người liều chết vì hắn đi làm đến. Nhưng là, từ khi bị bắt về sau, hết thảy đều không giống với lúc trước. Thập tam hoàng tử tuy nhiên linh khí bị phong ấn, nhưng là đến cùng thân thể nội tình vẫn còn, cho nên tại hắn dốc sức liều mạng chạy thời điểm, rốt cục chạy thắng lão sói xám, bảo tồn tánh mạng. Hô hô hô, thập tam hoàng tử từng ngụm hô hấp. Chạy suốt cả một buổi tối, cuối cùng từ trong núi lớn chạy đến rồi, thập tam hoàng tử ngẩng đầu nhìn, phát sinh phía trước là một cái thôn trang nhỏ. Thập tam hoàng tử cúi đầu nhìn chính mình một thân tạng bẩn ô bộ dạng, lại ngẩng đầu nhìn xem cách đó không xa phơi nắng lấy thôn tên quần áo. Những này quần áo đều đập vào miếng vá. Nếu là đặt ở dĩ vãng, cho hắn dẫm chân hắn đều khinh thường muốn, nhưng là hiện tại. Thập tam hoàng tử cẩn thận nhìn trái xem nhìn phải xem, phát hiện không có người trải qua về sau, hắn rón ra rón rén đi qua, ngồi xổm xuống, dắt quần áo một góc, thời gian dần qua xuống kéo. Thời gian dần qua luôn, phía trước có người đi đi lại lại, nhưng là không có phát hiện trốn ở giá áo đằng sau thập tam hoàng tử, cũng không có người chú ý tới thập tam hoàng tử tại vụng trộm rút y phục. Thật vất vả. Thập tam hoàng tử rốt cục rút thăm được y phục, hắn ôm y phục, vèo một tiếng, chạy nhanh chóng. Uông uông uông, trong thôn dưỡng cẩu phát hiện vô cùng bẩn tiểu ăn mày, vì vậy lớn tiếng chó sủa. Có người trộm y phục a, có tiểu ăn mày trộm y phục, mọi người nhanh bắt tặc a. Trong thôn cực nhỏ có mới lạ sự tình, hiện tại bỗng nhiên ra cái trộm y tặc như vậy sự kiện, các thôn dân nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, vì vậy nguyên một đám khua chiêng gõ trống, rất nhanh toàn bộ thôn mọi người hướng cửa thôn dũng mãnh lao tới. Phía trước một cái tên ăn mày ôm đập vào miếng vá y phục chạy như điên. Đằng sau toàn bộ thôn nam nữ lão ấu tất cả đều khua chiêng gõ trống truy. Truy cái kia gọi một cái náo nhiệt, cái kia gọi một cái điên cuồng a. Thập tam hoàng tử quả thực muốn nôn ra máu rồi. Muốn hắn đường đường hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất tiểu hoàng tử. Bao nhiêu vương hầu tướng tướng đều cùng hắn lôi kéo làm quen. Hiện tại bọn này đám ô hợp rõ ràng dám như vậy truy hắn. Hắn rõ ràng bởi vì trộm một kiện đập vào miếng vá cho không chừa thu y phục rách dưới mà bị truy thảm như vậy. Thập tam hoàng tử thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến. Nhưng là, nhẫn, cái đã tới rồi huyết hải thành, cái phải tìm được Đàm Khải Toàn, như vậy, hắn rất nhanh có thể đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, hừ hừ. Thập tam hoàng tử nhảy vào trong sông đem chính mình giặt sạch cái sạch sẽ. Trước khi vì trốn chạy để khỏi chết, sừng sốt tại trong ao đầm ẩn núp 3 ngày 3 đêm. Thôi chính hắn đều muốn cái mũi bế tắc. Thập tam hoàng tử rửa sạch sẽ về sau, thay đổi thôn dân cái kia kiện giặt rửa đến trắng bệch đập vào miếng vá y phục rách dưới. Y phục tuy nhiên phá, nhưng là người nhìn về phía trên nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Rửa giấy sạch sẽ về sau, thập tam hoàng tử lại phát hiện một vấn đề. Thật đói, mấy ngày hôm trước tự ăn hết một cái nát quả táo, nhưng là ngay tại không lâu, nát quả táo ăn đi vào đều bị chính hắn nhổ ra rồi, lúc ấy mật đều nhanh muốn nhổ ra. Thật đói. Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại, linh lực bị phong ấn, chính là một cái khí lực hơi lớn hơn một chút, đi đứng hơi chút nhanh lên người bình thường a. Ngay tại thập tam hoàng tử mặt ủ mày cho thời điểm, bỗng nhiên, hắn phát hiện cách đó không xa một cái xích mắt thỏ rất nhanh chạy qua. Tốt lắm, người cái này cái bé thỏ con, hôm nay chính là người thập tam ra cơm trưa rồi. Thập tam hoàng tử rón ra rón rén tới gần, ngay tại hắn hướng xích mắt thỏ bổ nhào qua thời điểm. Vèo một tiếng. Một đạo mũi tên cùng thập tam hoàng tử đồng thời bắn về phía xích diễm thỏ. Đáng thương thập tam hoàng tử, hắn cái này bổ nhào về phía trước tự phốc nói xích diễm thỏ trước mặt, ngạnh xanh xanh giúp nó ngăn cản mất cái kia mũi tên, mà chính hắn tắc thì. Chi kia mũi tên tựu như vậy, sáng loáng cắm ở thập tam hoàng tử trên mông bít. Thập tam hoàng tử hậu chi hậu giác phát hiện mình bị bắn trúng. Bắn tên, là một vị quần áo mộc mạc thiếu niên thợ săn. Thiếu niên thợ săn lần thứ nhất ra tay đi săn tự bắn trúng người, lại nghe thập tam hoàng tử cái này long trời lở đất một giống, hắn tức thì bị sợ tới mức không biết làm sao. Thập tam hoàng tử chỉ vào vị này tuổi trẻ thợ săn, đang muốn phá không mắng to, khóe mắt liếc qua lại chứng kiến trên đỉnh núi một đạo bóng đen chợt lóe lên. Ta đi, là đuổi bắt người của hắn. Thập tam hoàng tử ở đâu còn lo lắng trên mông đít đau nhức, vèo một tiếng, chạy nhanh chóng. Này, của ta tiến. Thiếu niên thợ săn chứng kiến chi kia mũi tên theo vị kia miếng vá thiếu niên chạy trốn mà một lay một cái, hắn đều thay đối phương đau. Không bao lâu, trên đỉnh núi người truy xuống, hắn ngăn lại thiếu niên thợ săn hỏi có thấy hay không thập tam hoàng tử dạng như vậy một người. Thiếu niên thợ săn nghĩ đến vị kia miếng vá thiếu niên bị chính mình bắn trúng bờ mông, trong nội tâm áy náy, liền chỉ phương hướng ngược nhau cho đối phương, ta nhìn thấy hắn hướng bên kia đi. Vị này linh giới người hướng thiếu niên thợ săn ôm quyền, hướng phía thiếu niên thợ săn chỗ chỉ phương hướng chạy vội mà đi. Vị này linh giới người thực lực mạnh hơn thập tam hoàng tử rất nhiều, nếu như không phải có thiếu niên thợ săn đâm một cước, chỉ sợ thập tam hoàng tử rất nhanh sẽ bị bắt đi trở về, nhưng bây giờ trời đưa đất đẩy làm sao mà lại để cho hắn tránh được một kiếp. Thập tam hoàng tử trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục chạy tới huyết hải thành. Nhưng là, hắn cực khổ đến nơi này một khắc, mới chính thức bắt đầu. Bởi vì giờ phút này hắn sơn cùng thủy tận, quần áo tả tơi, rối bù, nhìn về phía trên cùng tên ăn mày không có gì khác nhau. Nhưng mà, thập tam hoàng tử hay là rất tự tin chạy đến quân doanh đi. Nhưng là tại cửa ra vào, thập tam hoàng tử đã bị người đánh tới. Ngoá, các ngươi rõ ràng đánh ta, các ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là thập tam hoàng tử, ta là đường đường thập tam hoàng tử. Thập tam hoàng tử trong nội tâm cái kia gọi một cái khổ a. Hắn một cái linh khí bị phong ấn người, theo cát núi lớn một đường chạy vội đến huyết hải thành, hắn dễ dàng sao hắn. Ai biết đã đến quân doanh, còn bị ngăn cản. Thập tam hoàng tử, cái này tên ăn mày nói hắn là thập tam hoàng tử. Ha ha ha, nếu như hắn là thập tam hoàng tử, ta hay là bệ hạ, ha ha ha. Cái này đáng thương em bé. Hắn giả mạo cái nào hoàng tử không tốt, hết lần này tới lần khác giả mạo thập tam hoàng tử, chẳng lẽ hắn không biết, chính thức thập tam hoàng tử an vị trấn tại chúng ta trong quân doanh sao? Cái gì, chính thức thập tam hoàng tử an vị trấn tại quân doanh hả? Điều này sao có thể, mình mới là chính thức thập tam hoàng tử a. Thập tam hoàng tử có thể không ngu ngốc, hắn nghĩ lại, rất nhanh tự suy nghĩ cẩn thận vì cái gì chính mình vô duyên vô cớ sẽ bị đã tóm được. Nguyên lai đối phương nắm hắn cái này thật sự thập tam hoàng tử. Sau đó lại để cho giả dối thập tam hoàng tử tiến quân doanh. Tiến quân doanh, bọn hắn muốn đối với quân bộ làm cái gì? Thập tam hoàng tử giận dữ, ta mới thật sự là thập tam hoàng tử, bên trong người kia là giả mạo, các ngươi nhanh đi gọi Đàm Khải Toàn lăn ra đây gặp bổn hoàng tử. Nhanh, nếu như chậm trễ, 10 cái đầu cũng không đủ các ngươi chém, còn không mau đi. Thủ vệ đám bọn họ đều dùng xem thường ánh mắt nhìn gần như phát điên thập tam hoàng tử. Đi thôi, tiểu ăn mày còn làm cái gì hoàng tử mộng? Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Chương 3881, thiệt giả 1+2. Đúng đấy, còn kiêu ngạo như vậy gọi chúng ta tướng quân lăn ra đây thấy hắn, hắn cho là hắn là ai a? Như thế mạo phạm tướng quân, há có thể khinh suất tha thứ. Các huynh đệ, lên, đáng thương thập tam hoàng tử, gặp tình thế không ổn, quay người tựu chạy ra. Dọc theo con đường này, thập tam hoàng tử cái khác kỹ năng không có luyện lên, nhưng là 36 kế đi cái này nhất kế. Thập tam hoàng tử lại học được cái 10 phần 10. Chứng kiến thập tam hoàng tử chạy trốn, các binh sĩ đều chỉ vào bóng lưng của hắn cười ha ha. Một cái thối tên ăn mày, cũng dám đến giả mạo thập tam hoàng tử. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc tại Phí Thế Tân đám người túm tụm xuống, thừa lúc tỏa kỵ chậm gì gì trở về. Mà thập tam hoàng tử cứ như vậy đụng tới, ai yêu, đáng thương thập tam hoàng tử, trực tiếp bị đánh bay, hiện lên đường vòng cung bay ra ngoài, lại lần nữa trọng rơi xuống mặt đất. Thập tam hoàng tử quả thực tức giận đến nhanh hỏng mất. Từ khi bị bắt đi phong ấn linh lực về sau, hắn khởi điểm tại trong địa lao chịu nhục, thật vất vả trốn tới, lại bị đuổi bắt, trên đường đi không phải trốn ở đầm lầy, tựu là uống nước lã, ăn nát quả táo, bị đại lang cẩu truy, thậm chí biến thành tên ăn mày, liền một cái bánh bao thịt đều ăn không nổi. Nhưng hắn là đường đường thập tam hoàng tử a. Tô Lạc trước kia chú ý tới có người bị đánh bay, nàng tựu lại để cho người phía dưới ngừng, muốn xuống dưới xem đến tột cùng. Phí Thế Tân nói với Tô Lạc, Tô cô nương làm gì là cái loại này tiểu ăn mày lãng phí thời gian? Hay là không muốn đi xuống a? Tô Lạc lắc đầu, tiểu ăn mày cũng có tôn nghiêm, vì cái gì tựu là lãng phí thời gian? Ngay tại Tô Lạc một chân chính bước ra đi thời điểm, chợt nghe đến một câu. Ta thế nhưng mà thập tam hoàng tử a? Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, bi thúc rơi lệ. Tô Lạc cước bộ dừng một chút, thập tam hoàng tử, Phí Thế Tân nghe được câu này, lúc trước tựu vui vẻ. Thập tam hoàng tử. Ha ha ha, hiện tại tựu liền một cái tên ăn mày, đều nói mình là thập tam hoàng tử hả? Quả thực buồn cười, Phí Thế Tân vung lên tay áo muốn xuống dưới đánh người. Nhưng là, Tô Lạc lại lắc đầu, người dừng tay. Tô Lạc nhảy xuống xe, hướng tiểu ăn mày đi qua. Mà giờ khắc này, tiểu ăn mày trên người nhiều chỗ đâm chết, nằm ở cái kia khởi đều không đứng dậy nổi, hắn cảm giác một đạo bóng mở bao phủ tại hắn đỉnh đầu, vì vậy, khó hiểu ngẩng đầu. Cái này ngẩng đầu. Thiếu chút nữa lại để cho tiểu ăn mày dọa ra bệnh tâm thần đến. Cái này, đây là, Tô Vũ, tiểu Vũ, là ngươi, oa ha ha, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, Tiểu ăn mày không để ý đau đớn trên người, bỗng nhiên đứng lên, một tay túm ở Tô Lạc tay. Tô Lạc giờ phút này trong nội tâm có chút nhảy dựng. Cái này tiểu ăn mày tuy nhiên khuôn mặt tạng bẩn ô, sợi tóc mất trật tự, nhưng là nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện dung mạo của hắn. Cùng Nam Cung Lưu Vân Dịch dung cái kia dung mạo, là giống như đúc. Thừa dịp Phí Thế Tân còn không có theo kịp, Tô Lạc giữ chặt tiểu ăn mày tay, một cổ linh khí đưa vào thân thể của hắn ở trong, đồng thời tay tại trên mặt hắn một vòng, tiểu ăn mày mặt càng thêm đen. Hắn còn thật cao hứng lôi kéo Tô Lạc, tiểu vũ. Tiểu vũ, Tô Lạc gật gật đầu, nói với Phí Thế Tân, đầu của hắn rõ ràng bị đụng hư mất, việc này ta cũng có trách nhiệm, ta đại biểu cho thập tam hoàng tử, cũng không thể lại để cho người nói thập tam hoàng tử coi thường pháp quy, cậy thế khinh người a. Ngươi đem hắn lưng đi vào. Tô Lạc lúc nói lời này, thập tam hoàng tử đã mềm quán đến. Phí Thế Tân chứng kiến tiểu ăn mày cái kia tạng bẩn ô bộ dạng, trên mặt cho nhan hắc chăm chú, căn bản thấy không rõ lắm. Hơn nữa tiểu ăn mày toàn thân tản ra một cổ tanh tưởi, hắn rõ ràng còn muốn lưng đi vào. Phí Thế Tân cố nén nội tâm kháng cự, một tay lấy tiểu ăn mày vung tại sau lưng, đi nhanh lưu tinh cùng sau lưng Tô Lạc, tiến vào cái kia xa xỉ nhất hoa lệ doanh trướng. Phí Thế Tân gặp doanh trướng thanh hương thanh nhã chi khí bị tiểu ăn mày trên người tanh tưởi toàn bộ sửa đi qua, không khỏi thay Tô Lạc lo lắng. Điện hạ đã biết, có thể hay không? Phải biết rằng, thập tam hoàng tử điện hạ tính tình, có thể là phi thường bốc đồng. Tô Lạc gật gật đầu, điện hạ nhất định sẽ mất hứng, lôi đình giận dữ, nếu không. Người trước dẫn người đi ra ngoài đi, miễn cho gặp tai bay vạ gió, đợi điện hạ bớt giận rồi, các ngươi đi vào nữa. Phí Thế Tân nào biết đâu rằng, bị hắn ném trên mặt đất cái kia tiểu ăn mày mới thật sự là thập tam hoàng tử. Giờ phút này, hắn nghe xong Tô Lạc lập tức mừng rỡ trong lòng. Nhưng là, trên mặt còn muốn lộ ra vẻ do dự, như vậy. Có thể hay không không tốt lắm, lại để cho Tô cô nương thay chúng ta lưng hắc hoa. Bởi vì người là bọn hắn đụng, Tô Lạc lắc đầu, lời nói của ta, điện hạ hay là hội nghe, tốt rồi, không cần nói nhiều, các ngươi đi xuống trước đi, nếu quả thật cảm kích ta, về sau có rất nhiều cho các ngươi hỗ trợ địa phương. Phí Thế Tân cảm động đến rơi nước mắt đi, mà lúc này, Đàm Khải Toàn chính cùng Nam Cung Lưu Vân tiến đến. Cũng không biết cho tới cái gì, Đàm Khải Toàn hào hứng rất tốt, tiến vào doanh trướng về sau, đã nói, thập tam hoàng tử nói rất đúng, vậy thì dựa theo phân phó của ngài đi làm. Mà giờ khắc này, bị Tô Lạc mê đi nhét vào phòng trong chính thức thập tam hoàng tử, con mắt trừng sâu sắc. Tình huống như thế nào? Hắn hiểu được cái gì cũng chưa nói a, hắn phân phó cái gì hắn? Mà vừa lúc này, Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt gật đầu, sớm nên như thế. Thập tam hoàng tử sững sờ. Cái gì, ai tại thay hắn nói chuyện? Thật sự có người giả mạo hắn, nhưng lại ngay trước mặt hắn. Thập tam hoàng tử nổi giận, hắn muốn lao ra, hắn muốn vạch trần cái này đáng giận sắm vai người. Nhưng là, thập tam hoàng tử còn không có đứng lên, tự chứng kiến Tô Lạc hai tay ôm cánh tay, cười dịu dàng nhìn xem hắn. Thập tam hoàng tử muốn nói chuyện, nhưng là bị Tô Lạc một ngón tay đâm trung á huyệt, hắn một chữ đều nói không được nữa. Hắn nổi giận đùng đùng trừng Tô Lạc, cái nha đầu này, rõ ràng phản bội hắn. Thập tam hoàng tử hung dữ trừng mắt Tô Lạc, muốn ra bên ngoài phóng đi. Nhưng là, không đợi hắn đi ra ngoài cơ hồ, Tô Lạc lại là một ngón tay điểm trúng huyệt đạo của hắn. Đáng thương thập tam hoàng tử. Á huyệt bị điểm, hiện tại hành động lực cũng bị ngăn lại, cả người không thể động đậy. Bên ngoài, Nam Cung Lưu Vân đã đem Đàm Khải Toàn mời đi rồi, hắn đi vào nội thất, tự chứng kiến một cái tên ăn mày cùng như đầu gỗ sử ở đằng kia. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân ánh mắt nghi hoặc, Tô Lạc hạ giọng nói với hắn. Rõ ràng trốn tới hả? Nam Cung Lưu Vân đi đến thập tam hoàng tử trước mặt, dò xét cẩn thận hắn, xem trong chốc lát về sau, hắn hướng Tô Lạc gật gật đầu, thật sự. Tô Lạc trong nội tâm phi thường may mắn. Đàm Khải Toàn đi ra ngoài hả? Tô Lạc hỏi, Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, chuyện gì xảy ra? Tô Lạc một bên may mắn, một bên đem mình ở bên ngoài gặp được thập tam hoàng tử sự tình nói một lần. May mắn trước khi đụng phải hắn, đem hắn mang vào được, nếu để cho Đàm Khải Toàn gặp được hắn, chúng ta đây tiến hành lâu như vậy kế hoạch, tự thất bại trong gang tấc. Tô Lạc cười nói, Đàm Khải Toàn cũng không giống như Phí Thế Tân, hắn cặp mắt kia lợi hại như chim ưng, hắn có thể nhìn ra thập tam hoàng tử bất đồng. Một khi Đàm Khải Toàn hoài nghi thượng bọn hắn, cái kia hai người bọn họ tại trong quân doanh hành động sẽ bị quản chế, vậy thì hội kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thập tam hoàng tử bị điểm á huyệt, hành động cũng chọn, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn nghe lời. Hắn gặp trước mắt hai người kia không coi ai ra gì nói lời này, lập tức khí tựu không đánh một chỗ đến. Chương 3882, thiệt giả 3 cộng 4. Tốt hai người các ngươi, đem bổn hoàng tử bắt lại, sau đó chạy tới giả mạo bổn hoàng tử. Còn kế hoạch, các ngươi muốn tiến hành cái gì kế hoạch? Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Thập Tam Hoàng tử, ngươi trên đường đi chạy đến, rất vất vả a. Thập Tam Hoàng tử trừng mắt Tô Lạc, hắn hiện tại xem như suy nghĩ cẩn thận rồi, trước mắt nha hoàn này ở đâu là Tô Vũ. Đã cái kia nam có thể sắm vai hắn, cái kia nha đầu kia khẳng định cũng là sắm vai Tô Vũ. Tô Lạc vỗ vỗ Thập Tam Hoàng tử đầu vai, ngươi tới vừa vặn, Đàm Khải Toàn gần đây trong khoảng thời gian này đang theo đế đô liên hệ, muốn tất cả biện pháp chứng minh chúng ta thiệt giả, ngươi thứ nhất, chính dễ giải quyết vấn đề này, rất tốt, phi thường tốt. Thập Tam Hoàng tử trừng to mắt chằm chằm vào Tô Lạc, cái gì? Tô Lạc cười nhạt lấy gật gật đầu, không xuất ra Tô Lạc sở liệu, Đàm Khải Toàn quả thật đã nhận được đế đô tin tức truyền đến. Muốn giải thích thiệt giả Thập Tam Hoàng tử, dùng máu của hắn hoặc là bộ lông truyền quay lại đến đế đô xem xét là thực, cái kia dĩ nhiên là thật sự Thập Tam Hoàng tử. Đàm Khải Toàn lại để cho Phí Thế Tân lén lút thu thập Thập Tam Hoàng tử bộ lông. Bởi vì huyết dịch Phí Thế Tân căn bản thu thập không đến. Phí Thế Tân trong nội tâm vậy thì một cái tâm thần bất định a, đây chính là nhổ răng cọp, cái này nếu như bị Thập Tam Hoàng tử phát hiện, cái mạng nhỏ của hắn sẽ không á. Nhưng là, bởi vì có Tô Lạc cố ý lộ hạ vài sợi tóc, cho nên Phí Thế Tân viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Phí Thế Tân trộm được hai cây sợi tóc về sau, nhanh chóng chạy trốn, chạy tới đem sợi tóc giao cho Đàm Khải Toàn. Đàm Khải Toàn trong nội tâm cảm giác, cảm thấy vị này Thập Tam Hoàng tử có chút quái dị, cho nên, hắn ngựa không dừng vó đem bộ lông số liệu truyền quay lại đế đô. Ba ngày sau, đế đô truyền đến tin tức, Thập Tam Hoàng tử là thật, tin tức như vậy, rốt cục lại để cho Đàm Khải Toàn hoài nghi đã xong. Từ nơi này thiên lên, Đàm Khải Toàn chính thức đã tiếp nhận Nam Cung Lưu Vân tựu là Thập Tam Hoàng tử sự thật này. Điều này cũng làm cho Nam Cung Lưu Vân tiếp cận hắn, ám sát hắn, dễ dàng rất nhiều. Tin tức rơi vào tay doanh trướng, bị điểm huyệt đạo giam ở bên trong Thập Tam Hoàng tử sau khi biết, thiếu chút nữa thổ huyết. Tình huống như thế nào? Nguyên lai, nguyên bản Đàm Khải Toàn tại hoài nghi hai người kia, nhưng là bởi vì chính mình đến, ngược lại lại để cho Đàm Khải Toàn hoàn toàn tín nhiệm bọn hắn. Cái này, đây quả thực, Thập Tam Hoàng tử tốt muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Kể rõ trong lòng của hắn bị đè nén thật lâu biệt khuất. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn suy nghĩ, vậy hắn như vậy tân tân khổ khổ một đường bị chó hoang đuổi theo chạy đến huyết hải thành, đến cùng là vì cái gì? Tựu chỉ là vì gián tiếp chứng minh hai người kia là thực, bỏ đi Đàm Khải Toàn nghi kỵ. Quả thực, nhưng là, mặc kệ vị này Thập Tam Điện Hạ như thế nào phiền muộn biệt khuất, hắn có thể làm, chỉ là nằm ở dưới giường xem bên ngoài đêm tối ban ngày luân chuyển, một ngày lại một ngày đi qua. Thập Tam Hoàng tử biết đạo hai người kia vì cái gì không giết hắn. Bởi vì bọn họ mỗi ngày đều ép hỏi hắn một sự tình. Ép hỏi sự tình còn ngũ hoa bát môn, các loại vương đô thế lực, nhân vật, quan hệ. Theo hắn, những sự tình này có cái gì dễ nói đó ha? Không chính là như vậy chuyện quan trọng như sao? Nhưng là hai người kia chính nhi bát kinh hỏi, cái kia nữ còn khoác lên hắn mạch đập lên, chỉ cần hắn vừa nói dối, nàng tựu cười lạnh. Nàng lạnh lẽo cười, hắn tựu gặp nạn. Lấy tới cuối cùng, Thập Tam Hoàng tử thật sự là một câu lời nói dối cũng không dám nói rồi. Bọn hắn hỏi cái gì, hắn nói cái gì, thậm chí liền hắn tư kho mật mã đều nói ra. Đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói, bắt đến một vị hoàng tử là được niềm vui ngoài ý muốn, cái này so giết Đàm Khải Toàn công lao còn lớn hơn. Mà từ nơi này vị Thập Tam Hoàng tử trong miệng móc ra đồ vật, tắc thì càng là ngoài ý muốn bên trong đích ngoài ý muốn. Tu La giới gần đây phong bế, hoàng tộc càng là không cùng ngoại giới tiếp xúc, linh giới người thẩm thấu đi vào không nhiều lắm, hơn nữa tiếp xúc đến hạch tâm càng thiểu. Cho nên, Thập Tam Hoàng tử trong miệng tin tức, đối với linh giới mà nói phi thường hữu dụng. Nhưng là Thập Tam Hoàng tử lại cho rằng những tin tức này bất quá bình thường, nơi nào sẽ để ý. Tô Lạc theo Thập Tam Hoàng tử trong miệng đào tin tức, Nam Cung Lưu Vân cũng không có nhàn rỗi. Hắn trong khoảng thời gian này đều đang âm thầm nghiên cứu Đàm Khải Toàn. Nhưng mà, càng là nghiên cứu, hắn lại càng là cẩn thận. Linh giới quân bộ sở dĩ tuyên bố ám sát Đàm Khải Toàn nhiệm vụ, là vì Đàm Khải Toàn tương lai tấn chức tiềm lực rất lớn. Hơn nữa hắn giỏi về dùng binh, là trọng yếu hơn một điểm là hắn bản thân tựu là một vị kiệt xuất trận pháp đại sư. Như là linh giới cùng tu luyện giới chống lại, tu luyện giới thống soái là trận pháp đại sư, đến lúc đó, đối với linh giới mà nói, đây mới thực sự là tổn thất thảm trọng. Cho nên, phải đem tương lai siêu cấp trận pháp đại sư thống soái bóp chết trong trứng nước. Nam Cung Lưu Vân cũng là trải qua nghiên cứu mới biết được, nguyên lai cả tòa quân doanh đều tại Đàm Khải Toàn trận pháp ở trong. Chỉ có điều, chỉ có chính hắn ở trung ương doanh trướng khu vực là chủ trận pháp khu vực, mà còn lại trận pháp khu vực chỉ là thoáng bao trùm. Hắn ngược lại là muốn rình coi Thập Tam Hoàng tử doanh trướng, nhưng là lần đầu tiên rình coi đã bị Nam Cung Lưu Vân phát hiện, hung hăng cảnh cáo khẽ đảo. Đàm Khải Toàn cho rằng thập tam hoàng tử trong tay có trận pháp bảo bối, cho nên nếu không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ làm cho Phí Thế Tân đi theo. Về sau lại đã chứng minh vị này thập tam hoàng tử thật sự, hắn thì càng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, hắn cái ngóng trong vị này thập tam hoàng tử chơi tốt rồi đi nhanh lên người. Cũng chính là bởi vậy, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc âm thầm làm sự tình, hắn cũng không biết. Nam Cung Lưu Vân càng là nghiên cứu Đàm Khải Toàn, đáy mắt lại càng là có một loại gặp được đối thủ hưng phấn. Đàm Khải Toàn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành một thành quân bộ thủ não, cũng không phải đơn giản đích thủ đoạn. Hắn trận pháp là phản ngũ hành cửu tinh trận pháp. Nam Cung Lưu Vân phát hiện, trong khoảng thời gian này Đàm Khải Toàn lại tiến giai. Ngay từ đầu hắn vẫn chỉ là phát hiện trận pháp phong tỏa quân doanh mà thôi, nhưng là hiện tại hắn chú ý tới, Đàm Khải Toàn cái này phản ngũ hành cửu tinh trận pháp, không chỉ có phong tỏa quân doanh, cũng phong tỏa chung quanh trăm dặm trong phạm vi hết thảy sơn mạch, dòng sông. Nếu để cho Đàm Khải Toàn thực lực lại trướng xuống dưới, đến lúc đó, hắn trận pháp kéo dài đến huyết hải thành, như vậy, trước khi che giấu cái đám kia người, sẽ một cái giấu giếm bị bắt bớ đi ra. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân phát hiện, hắn đối với phản ngũ hành cửu tinh trận pháp còn có rất không có thăm dò minh bạch. Quan trọng nhất là, nó vận hành đến mắt trận thời gian, cụ thể là bao nhiêu. Bắt đầu lại từ đầu suy diễn mặc dù là Nam Cung Lưu Vân đại não, cũng cần cả tháng thời gian, cái này quá dài rồi, Nam Cung Lưu Vân trực tiếp tự phủ định cái này lựa chọn. Như vậy, còn lại đến phương pháp tự là, tìm Đàm Khải Toàn thăm dò. Vì vậy, Nam Cung Lưu Vân lại bắt đầu sắm vai kiêu căng bốc đồng thập tam hoàng tử rồi. Hắn vung tay lên, hùng hổ trừng mắt Phí Thế Tân, đi đem Đàm Khải Toàn gọi tới. Ta muốn đi săn, bên trong bị đặt ở dưới giường thập tam hoàng tử, trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi, ô, người này giả trang khởi hắn đến, hay là rất giống nha. Đàm Khải Toàn đang tại tu luyện trận pháp khẩn yếu quan đầu, nơi nào sẽ để ý tới thập tam hoàng tử hồ đồ. Hắn trừng Phí Thế Tân, bế quan thời điểm, trời sập xuống đều được đang chờ, người không biết cái này quy củ không? Chương 3883, thiệt giả 5+6. Thế nhưng mà thập tam hoàng tử, sao trời sập xuống còn khủng bố a? Phí Thế Tân yếu ớt nhìn xem Đàm Khải Toàn. Đàm Khải Toàn hít sâu một hơi, lại hít một hơi, cuối cùng nhất chỉ có thể hung dữ nuốt xuống cơn tức này, đi qua tìm thập tam hoàng tử. Nam Cung Lưu Vân nhìn thấy hắn, lập tức hóa thân thành tùy hứng kiêu căng quần là áo lượt thiếu niên, ta muốn đi đi săn. Ta hiện tại, lập tức, muốn đi đi săn, nội thất ở bên trong, chính thức thập tam hoàng tử, mồ hôi lạnh trên trán tích tích. Ai yêu người này, bình thường nhìn về phía trên cao lạnh nội liếm, một ánh mắt quét tới, có thể đóng băng hù chết người, nhưng bây giờ kiêu căng mà bắt đầu, quả thực so với hắn còn kiêu căng tùy hứng a. Chỉ là nghe thanh âm này cùng ngữ khí, thập tam hoàng tử còn tưởng rằng thực chính là mình. Đàm Khải Toàn cảm thấy đau đầu, trận pháp bao trùm chàng săn bắn, hơn nữa gần đây chính tại đâu đó trọng điểm vận hành, quấy rầy không được, hơn nữa dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở đến, cho nên, kiên quyết không được. Đàm Khải Toàn ý đồ cùng thập tam hoàng tử giảng đạo lý, nếu không, mấy ngày nay trước không đi săn bắn, ta lại để cho Vân tướng quân mang ngươi đi tới biển bắt cá. Nam Cung Lưu Vân ngạo mạn trừng mắt Đàm Khải Toàn, ngữ khí là khó có thể tin, ngón tay run rẩy chỉ vào đối phương, cái gì? Đàm Khải Toàn, ngươi rõ ràng dám bác bỏ bổn hoàng tử quyết định, ngươi rõ ràng dám, Đàm Khải Toàn xoa xoa mi tâm, ngươi thông minh, lời nói điểm đến là dừng thì ra là rồi, không. Nhất dễ tiếp xúc đúng là loại này tự cho là thông minh lại thân phận tôn quý ngu xuẩn. Đàm Khải Toàn rất bất đắc dĩ, nhưng là chàng săn bắn hiện tại thật là. Sắm vai thập tam hoàng tử Nam Cung Lưu Vân cười lạnh, không cho bổn hoàng tử đi săn có phải hay không? Nói cho ngươi a, bổn hoàng tử thế nhưng mà có đi săn biến chứng chứng a. Ta một ngày không cầm cung bắn chút gì đó, chính là muốn phát bệnh a, phát bệnh mà bắt đầu, gặp cái gì bắn cái gì a, bắn chết các ngươi ta cũng mặc kệ a. Bắn chết các ngươi phụ hoàng còn có thể trách các ngươi lớn lên không đủ rắn chắc, ngươi tin hay không? Nam Cung Lưu Vân liên tục mấy cái a, Đàm Khải Toàn đầu đều đau đớn. Mà giờ khắc này, bị nhét tại dưới giường thập tam hoàng tử, quả thực trợn mắt há hốc mồm. Cái gì mà, đây chính là cha hắn hoàng, cũng không phải là ngươi cái giả mạo người phụ hoàng. Còn có, hắn mới không có gì đi săn biến chứng chứng. Từ khi bờ mông bị bắn một mũi tên về sau, hắn đã sớm thể về sau không bao giờ. Nữa đi săn rồi, tốt, rõ ràng sau lưng đen như vậy bổn hoàng tử, đợi bổn hoàng tử đi ra, có người đẹp mắt thời điểm. Đàm Khải Toàn, người choáng nhà nếu là có loại, cũng đừng có để ý đến hắn, lại để cho hắn nội cái gì đi săn biến chứng chứng phát hết. Nhưng là, đối mặt tôn quý thập tam hoàng tử điện hạ, Đàm Khải Toàn rất không có loại. Người khác làm không được cầm cung tiễn tại quân doanh loạn xạ sự tình, nhưng là vị này thập tam hoàng tử, hắn chuyện gì làm không được. Bị cái này hai thiếu hoàng tử uy hiếp, Đàm Khải Toàn trong nội tâm hận không thể đưa hắn bóp chết, nhưng là nghĩ đến thân phận của hắn. Được rồi, không muốn cùng loại này hai thiếu khuyết năm không chấp nhặt rồi, tự ngu xuẩn như vậy đầu óc, có thể phát sinh cái gì. Cuối cùng, Đàm Khải Toàn chỉ có thể thỏa hiệp, đem Nam Cung Lưu Vân thả đi vào. Nhưng là, tại phóng sau khi đi vào, hắn cảnh cáo Nam Cung Lưu Vân, 8 giờ ở trong phải trở về. Nói cách khác, cho dù thập tam hoàng tử điện hạ về sau cầm tiễn bắn mặt tướng cũng tuyệt đối sẽ không lại mở ra. Nam Cung nhị thiếu gia tức giận nghiêng mắt nhìn hắn, được rồi, chẳng phải 8 giờ sao. Bổn hoàng tử trở về là được, người không phải bề bộn nhiều việc sao. Đi nhanh lên, không muốn chậm trễ bổn hoàng tử đi săn. Vì vậy, Đàm Khải Toàn cứ như vậy bị đuổi đi. Trong phòng, dưới giường, thập tam hoàng tử quả thực khí muốn cong giường. Đáng giận, người này như thế nào khả dĩ sắm vai hắn, hơn nữa sắm vai giống như vậy. Mặc kệ từ dung mạo thanh âm còn có hành động ngữ khí, không một không giống, nói không chừng mà ngay cả phụ hoàng đô phân biệt nhận không ra a. Đợi Đàm Khải Toàn đi về sau, Nam Cung Lưu Vân cái kia khuôn mặt lập tức kiêu căng bốc đồng hung hăng càn quấy mặt dây biến cao lạnh. Thập tam hoàng tử xem chính là trợn mắt há hốc mồm, xem thế là đủ rồi. Nam Cung Lưu Vân lại không có bao nhiêu thời gian phản ứng đến hắn. Bởi vì muốn giết Đàm Khải Toàn, nhất định phải đem hắn trận pháp phá, nói cách khác, Đàm Khải Toàn tựu là một cái xác rùa đen, xem tới được, giết không được. Những ngày tiếp theo, Nam Cung Lưu Vân không có đều mang theo một nhóm người, rất hung hăng càn quấy chạy tới đi săn. Như vậy đã qua 5 ngày sau, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm, mà dưới giường tựu là thập tam hoàng tử. Bọn hắn cũng không có cấm kỵ thập tam hoàng tử tồn tại, bởi vì dù sao vị này thập tam hoàng tử cũng chạy không được. Bởi vì là chia nhau hành động, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trao đổi lẫn nhau tình huống. Nam Cung Lưu Vân nói cho Tô Lạc, trận pháp này xác thực như ta sở liệu, phương viên trăm dặm ở trong, cũng đã bị trận pháp chỗ bao phủ, đầu đuôi tương liên, tương sinh tương khắc, không có biện pháp theo là một loại điểm công phá. Mà giết Đàm Khải Toàn, tắc thì trước hết đem trận pháp phá, nói cách khác, Đàm Khải Toàn giết mà bất tử, đánh rắn động cỏ về sau muốn giết hắn tựu khó khăn. Tô Lạc nhíu mày, cái này thì phiền toái, đầu đuôi tương liên, tương sinh tương khắc, hơn nữa trận pháp kéo phương viên trăm dặm, đây đã là trận pháp đại sư chủ. Tô Lạc Bích Phố Tiên Đằng là tân sinh, cho nên đối mặt như vậy trận pháp đại sư, đó cũng là không có biện pháp. Mà giờ khắc này, nghe xong hai người đối thoại, thập tam hoàng tử là càng nghe càng kinh hãi. Hai người kia muốn ám sát Đàm Khải Toàn a, hắn thật gấp, bởi vì hắn biết nói, phụ hoàng tuy nhiên trên mặt đối với Đàm Khải Toàn ôn hòa gạt lấy, đưa hắn ném ở bên cạnh cảnh huyết hải thành, nhưng đó là bởi vì muốn bồi dưỡng hắn, muốn tôi luyện tính tình của hắn, càng là muốn áp hắn chui xuống, nhưng trên thực tế, phụ hoàng thế nhưng mà nhiều lần đều nói, cái này Đàm Khải Toàn có thể chịu được trọng dụng, là tương lai đại tướng quân. Hiện tại hai người kia lại để cho giết hắn, tốt nghĩ thông suốt biết phụ hoàng a, thập tam hoàng tử bởi vì sốt ruột, cái kia thân thể tựu cùng xà đồng dạng uốn qua uốn lại. Tô Lạc nhếch lên ga giường, đem thập tam hoàng tử xách đi ra, người uốn éo cái gì uốn éo. Ngứa ra, thập tam hoàng tử thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, dạng như vậy, nhìn xem ngu xuẩn manh, còn có chút đáng yêu. Tô Lạc thở dài, vỗ vỗ đầu hắn, ngươi, tự an tâm ăn cơm ngủ nói chuyện, về phần chuyện khác, ngươi cũng đừng có nhiều quản, dù sao ngươi cũng không thể quay về cha ngươi hoàng bên người. Cái, có ý tứ gì? Thập tam hoàng tử chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Tô Lạc tức giận mắt trợn trắng, ngươi cho rằng đã đến hiện ở loại tình huống này, chúng ta còn có thể thả ngươi trở về. Đây chẳng phải là đem chúng ta cho bại lộ, các ngươi muốn giết ta. Thập tam hoàng tử cảm thấy cổ lạnh lẽo, ngươi còn sống so chết hữu dụng. Nam Cung Lưu Vân đem thập tam hoàng tử ném đến dưới giường, tiếp tục cùng Tô Lạc đề tài mới vừa rồi. Nam Cung nhị thiếu gia nhàn nhạt nói, muốn đem toàn bộ trận pháp tan rã, nhất định phải giết chết bầy trận Đàm Khải Toàn. Nhưng là bầy trận Đàm Khải Toàn lại ẩn thân tại mắt trận chính giữa. Mắt trận có nhất sinh nhất tử hai cái, hắn đem mình tàng ở trong đó một cái, nơi đó là toàn bộ trận pháp sâu nhất địa phương, trừ phi công phá trận pháp, bằng không thì căn bản tổn thương không đến hắn. Tô Lạc chợt cảm thấy buồn rầu, bởi vì nói như vậy, tại đây là được một cái nghịch biện. Chương 3884, thiệt giả 7 cộng 8. Phá trận, nhất định phải trước hết giết mất Đàm Khải Toàn, thế nhưng mà giết Đàm Khải Toàn, lại trước hết phá trận. Bởi vì hắn cùng toàn bộ trận pháp vui buồn tương quan, tương sinh tương khắc. Như vậy cũng tốt so, gà tiên sinh trứng hay là trứng tiên sinh gà vấn đề. Nếu như không giết Đàm Khải Toàn, như vậy, trước khi Tô Lạc mai phục bạo tạc nổ tung hạ độc các loại, đều không có đại tác dụng, chỉ có thể quy kết là thất bại. Cái kia làm sao bây giờ? chẳng lẽ sẽ không có tốt phá trận biện pháp sao? Tô Lạc buồn rầu đơn thủ kéo lấy cái cằm, xinh đẹp ánh mắt linh động nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Có, Nam Cung Lưu Vân tuyệt mỹ thâm thúy đôi mắt như trong bầu trời đêm sáng nhất cái kia một vòng tinh thần, hắn màu trắng nhạt khóe môi câu dẫn ra một vòng nụ cười tự tin, trên cái thế giới này chưa xong thẩm mỹ trận pháp, lại hoàn mỹ trận pháp, đều có sơ hở. Đàm Khải toàn chết đều sẽ không nghĩ tới, Nam Cung Lưu Vân là từ cái kia cái 8 tiếng đồng hồ nhắc nhở trông được ra sơ hở. Đàm Khải toàn là thực đem Nam Cung Lưu Vân đem làm ngu xuẩn thập tam hoàng tử rồi, vì vậy cảnh cáo hắn, phải tại 8 giờ hậu trở về. Nam Cung Lưu Vân tính toán qua, 8 giờ hậu, là được ban đêm giờ tí, thì ra là buổi tối 12 giờ. Về sau Nam Cung Lưu Vân cẩn thận suy diễn, hắn tính ra, buổi tối 12 giờ thời điểm, trận pháp này, hội tiến hành một lần thay phiên, do sinh chuyển chết, lúc sau chết chuyển sinh. Lúc này, là trận pháp uy lực lớn nhất thời điểm. Có thể nói, tại trong cái thời gian này, một khi gây ra trận pháp, tựu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dựa theo trận thế đích thói quen, uy lực lớn nhất thời điểm, sau một khắc sẽ chuyển thành yếu kém nhất thời khắc. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân đem cái này điểm, định tại tử dạ. Đương nhiên, đây chỉ là Nam Cung Lưu Vân suy diễn đi ra, có phải thật vậy hay không hữu hiệu còn chờ thí nghiệm. Thí nghiệm, đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói cũng không khó. Ai bảo đầu của hắn thượng dán một chương kiêu căng làm bậy tùy hứng ngang ngược ngốc nghếch hoàng tử nhãn hiệu. Cho nên, hắn làm khởi bất cứ chuyện gì đến, người khác đều chỉ biết dỗ lấy hắn, nhường cho hắn. Huyết Hải Thành ở bên trong đuổi bắt sự tình đã càng ngày càng khẩn bách, trong căn cứ người an toàn đã bị uy hiếp, cho nên, ly khai sự tình cũng trở nên phi thường gấp gáp. Một ngày này, Nam Cung Lưu Vân muốn thử dò xét cái này tòa trận pháp. Cho nên, hắn làm bộ uống say rượu, hắn ôm Tô Lạc, một bên say khướt lảo đảo, một bên trong miệng nói xong muốn nhìn đẹp nhất cảnh đêm. Phí Thế Tân ở một bên nhanh chóng không được, thập tam hoàng tử bộ dạng như vậy, có thể hay không gặp chuyện không may à? Hắn nhưng lại không biết, đây thật ra là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân diễn một hồi trò hay. Tô Lạc rất bất đắc dĩ, một mực tại dụ dỗ Nam Cung Lưu Vân, nhưng là hắn lại cố ý muốn tìm đẹp nhất cảnh đêm, vì vậy, hắn tự ngẩng đầu nhìn thiên không sáng tỏ ánh trăng, ta muốn đi theo ánh trăng đi, ta muốn đi theo ánh trăng đi. Cuối cùng đi tới phía trước, đi vào Đàm Khải toàn trận pháp tòa nhà hình tháp. Hiện tại đã rất tiếp cận giờ tí rồi, cho nên bên ngoài thủ vệ xâm nghiêm. Chứng kiến thập tam hoàng tử tới, tòa nhà hình tháp thủ hộ giả một trong, bảo, hắn phi thân mà xuống, ngăn ở Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Thập tam hoàng tử điện hạ, tại đây không thể vào, mời trở về đi. Bảo giữ chặt một đoàn người, thái độ lạnh như băng. Nam Cung Lưu Vân kiêu căng quét tới, người nói cái gì? Bảo cũng không bởi vì đối phương là hoàng tử mà nhiệt tình, hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, thập tam hoàng tử điện hạ, tại đây không thể vào, mời trở về đi. Bành, kiêu căng thập tam hoàng tử, trực tiếp một cước đưa hắn đạp bay rồi. Nam Cung Lưu Vân khống chế lực đạo vô cùng tốt, hắn chủ yếu là vì thăm dò, cho nên hắn một cước sẽ đem vị thủ hộ giả đạp hướng tòa nhà hình tháp. Sau đó, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt híp nửa, hắn trơ mắt nhìn thủ vệ kia người đụng vào tòa nhà hình tháp thời điểm, có trong nháy mắt đình trệ, sau đó mới chậm rãi hạ xuống đến. Ai cũng không có chú ý tới, Nam Cung Lưu Vân đem vị kia thủ hộ giả đạp hướng tòa nhà hình tháp thời điểm, đúng là tử dạ, 12 giờ cả, không có nhiều một giây cũng không có thiếu một giây. Trong nháy mắt đó đình trệ, đã chứng minh Nam Cung Lưu Vân có chút suy đoán. Mà đúng lúc này hậu, trong tháp lâu truyền đến một đạo uy nghiêm hừ lạnh. Cái này một đạo hừ lạnh, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Tô Lạc chỉ cảm thấy đầu óc đau xót, nàng âm thầm bắt Nam Cung Lưu Vân tay, dùng thập tam hoàng tử thực lực, lúc này nhất định sẽ không chịu nổi. Nam Cung Lưu Vân che cái trán, phẫn nộ chằm chằm vào này tòa nhà hình tháp. Đàm Khải toàn làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh thanh âm truyền ra, tất cả mọi người, 3 giây đồng hồ nội toàn bộ cút ra. Kẻ trái lệnh giết không tha, đang mang trận pháp bí mật, Đàm Khải toàn cũng chẳng quan tâm có đắc tội hay không thập tam hoàng tử rồi. Cái này một giây, tòa nhà hình tháp mắt trận phóng xuất ra một đạo hoa mỹ hào quang. Thất thải lập lòe, lại làm cho người có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Trận pháp mạnh nhất uy lực bộc phát, đi a, cái này tháp không khác biệt công kích, sẽ không quản ngươi có phải hay không hoàng tử. Phí Thế Tân nghe ra, nhà hắn cậu thật sự nổi giận. Nam Cung nhị thiếu gia làm bộ cảm giác say bị bừng tỉnh, tại Tô Lạc nâng xuống, lảo đảo chạy đi. Hắn một bên chạy còn một bên quay đầu lại phóng lời nói, Đàm Khải toàn ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta, bành, Nam Cung nhị thiếu gia gặp trở ngại lên, Tô Lạc trong nội tâm cái muốn bật cười, nhẫn phi thường vất vả. Nàng không thể không nói, Nam Cung nhị thiếu gia tuyệt đối là vua màn ảnh cấp bậc, diễn khởi thập tam hoàng tử vừa sợ vừa giận cuối cùng xám xịt chạy trốn tiết mục, thật có thể nói là lập luận sắc sảo. Thật sự rất khó tưởng tượng, ngày bình thường cao lạnh tự phụ, vầng sáng nội liễm Nam Cung nhị thiếu gia, sẽ thả hạ thân đoạn, diễn đến loại tình trạng này. Khó trách hắn làm chuyện gì đều sẽ thành công, khó trách hắn thoạt nhìn như vậy vạn năng. Nam Cung Lưu Vân một bên chạy, một bên quay đầu lại xem, hắn tại yên lặng kế tính toán thời gian. Rất tốt, căn cứ vừa rồi thăm dò, hắn phát hiện một bí mật. Cái này phản ngũ hành cửu tinh trận pháp tại tử dạ sau đích một giây bắt đầu tính toán, có 3 phút trạng thái chân không kỳ. Tại đây 3 phút đồng hồ nội, nó căn bản bảo hộ không được Đàm Khải Toàn. Vừa rồi Đàm Khải Toàn cố lộng huyền hư, thoạt nhìn rất lợi hại bộ dạng, thậm chí hắn đều không có dùng sức che lấp, bởi vì trong mắt hắn, đối diện chỉ là một cái ngu xuẩn thập tam hoàng tử. Nhưng là, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, tòa nhà hình tháp người ở phía ngoài là linh giới vị kia có thể nói từ xưa đến nay đệ một tuyệt đỉnh thông minh mỹ thiếu niên Nam Cung Lưu Vân. Cho nên, vừa rồi Nam Cung Lưu Vân đem vị kia thủ hộ giả đạp đi vào thời điểm, nếu như trận pháp thật sự phi thường lợi hại vị kia thủ hộ giả căn bản không biết bay đến tháp bên cạnh mới sẽ từ từ rơi xuống. Phải biết rằng, tại đây đã tiếp cận mắt trận, ở đâu cần bay đến tháp bên cạnh mới rơi xuống. Huống chi, vừa rồi loại tình huống đó, Đàm Khải Toàn làm gì mở miệng uy hiếp. Hắn khống chế trận pháp trực tiếp động tay đem chính mình ném ra bên ngoài là được, nhưng lại có thể không bộc lộ ra chính hắn, không bị thập tam hoàng tử ghi hận. Hắn không khống chế trận pháp động tay, chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân, hắn không nhúc nhích được tay. Nói cách khác, hắn có 3 phút thời gian chém giết Đàm Khải Toàn. Sau đó hiện tại vấn đề là, Đàm Khải Toàn đến cùng tại sinh môn, hay là tại tử môn. Nam Cung Lưu Vân cũng không lo lắng hắn hôm nay hành động hội đánh rắn động cỏ, bởi vì Đàm Khải Toàn con rắn này, căn bản không có hoài nghi thân phận của thập tam hoàng tử. Lại nói tiếp, còn phải cảm tạ vị kia chui đầu vô lưới thập tam hoàng tử. Chương 3885, ly khai tu la giới. 1+2, đã Nam Cung Lưu Vân đã biết giờ tí về sau, Đàm Khải Toàn thực lực lại yếu nhất, như vậy, hắn có thể triển khai hành động. Vì vậy thời điểm, Đàm Khải Toàn đã gấp rút đối với căn cứ nhân viên đuổi bắt, hơn nữa trong tay hắn đã nắm giữ không ít manh mối. Vì vậy, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc thương định, ngày hôm sau buổi tối, bọn hắn muốn hành động. Thương lượng tốt rồi chi tiết, tỉ mỉ về sau, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân phân biệt hành động. Nam Cung Lưu Vân chủ yếu là đi đối phó Đàm Khải Toàn, mà Tô Lạc thì là tại thời khắc mấu chốt kiếp nổ tạc đạn, tạo thành quân doanh hỗn loạn. Tại Tô Lạc sau khi rời đi, Nam Cung Lưu Vân lập tức hóa thân thành quần là áo lừa thập tam thiếu gia. Hắn hùng hổ tìm được Đàm Khải Toàn. Đàm Khải Toàn trong tay đã nắm giữ không ít manh mối rồi, hắn đang muốn hạ đạt lệnh truy sát, nhưng cứ như vậy bị Nam Cung Lưu Vân xông vào. Đàm Khải Toàn đợi một các tướng lĩnh chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Mọi người tất cả đều vô ý thức đứng lên, chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân xem. Tình huống như thế nào? Thập tam hoàng tử như vậy nổi giận đùng đùng bộ dạng, là muốn như thế nào? Nam Cung Lưu Vân xông tới, chỉ vào Đàm Khải Toàn, ngươi, đến cùng muốn như thế nào? Đàm Khải Toàn vẻ mặt mờ mịt. Cái gì như thế nào đây? Hắn thế nào? Đàm Khải Toàn đối với Nam Cung Lưu Vân nói, có ý tứ gì? Nam Cung Lưu Vân cười lạnh, của ta doanh trướng bị trộm cắp rồi. Ngươi nói có ý tứ gì? Mọi người nghe vậy, lập tức cả kinh. Thập tam hoàng tử doanh trướng bị trộm cắp, ai dám trộm cắp thập tam hoàng tử doanh trướng? Người nào không biết thập tam hoàng tử tính tình, ngại mệnh quá dài sao? Tất cả mọi người vẻ mặt mê mang chằm chằm vào thập tam hoàng tử, Đàm Khải Toàn cũng là như thế. Đàm Khải Toàn hỏi, xin hỏi, thập tam hoàng tử ném đi cái gì đó? Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng cười cười, ta thứ đồ vật đáng ngưỡng mộ trọng, là Hỗn Nguyên Huyền Bí Quyết, đối với trận pháp đại sư mà nói, cái kia quả thực là siêu cấp bảo vật. Hiện tại vật này ném đi, các ngươi nói làm sao bây giờ? Hỗn Nguyên Huyền Bí Quyết, Đàm Khải Toàn nghe xong thứ này, lập tức hai mắt tỏa sáng, trong tay ngươi có Hỗn Nguyên Huyền Bí Quyết. Nam Cung Lưu Vân trừng mắt hắn, trong tay của ta đương nhiên là có Hỗn Nguyên Huyền Bí Quyết, ta là ai? Hắn là bệ hạ sủng ái nhất thập tam hoàng tử, trong tay có chút bảo bối tính toán cái gì? Đàm Khải Toàn tưởng tượng, cũng thế, ánh mắt của hắn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, cái kia thập tam hoàng tử đến cùng muốn như thế nào? Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng cười cười, không có gì, toàn quân cao thấp đều siêu một lần, cũng biết là ai trộm đi của ta Hỗn Nguyên Huyền Bí Quyết rồi. Đàm Khải Toàn quả thực nhanh bị làm tức chết, cái gì gọi là toàn quân cao thấp đều siêu một lần? Ngươi đem của ta quân doanh đem làm địa phương nào hả? Không được, Đàm Khải Toàn trực tiếp cự tuyệt. Nam Cung Lưu Vân uy hiếp theo dõi hắn, ngươi dám không cho ta siêu. Đàm Khải Toàn, đừng quên thân phận của ta. Đàm Khải Toàn tâm thần ngưng tụ, cái này muốn mang ra thân phận xác thực không ai dám cùng thập tam hoàng tử so thân phận. Vì vậy, Đàm Khải Toàn chỉ có thể buông tư thái, dụ dỗ thập tam hoàng tử, ngươi xác định là tại trong doanh trướng bị trộm. Hay là ngươi ở địa phương nào chính mình mất hả? Toàn quân doanh tìm tòi tính toán chuyện gì xảy ra, Đàm Khải Toàn là tuyệt đối không thể đáp ứng. Nam Cung Lưu Vân chằm chằm vào Đàm Khải Toàn. Đàm Khải Toàn dụ dỗ hắn, ngươi ngẫm lại, ngươi từ từ suy nghĩ. Vì vậy, Nam Cung Lưu Vân tự lệch ra cái đầu bắt đầu hồi ức, hắn một bên hồi ức vừa nói, ta hôm nay cũng không có đi chỗ nào a. Tối đa cũng tự là đi đánh cho hồi trở lại săn, a, đúng rồi, về sau còn chạy tới tòa nhà hình tháp gắn cua nước tiểu. Muốn phá trận, nhất định phải đem Đàm Khải Toàn dẫn tới tòa nhà hình tháp trong trận pháp, chỉ có ở chỗ này, mới có thể giết chết chính thức hắn. Nếu là ở bên ngoài, giết chết chỉ là hắn một cái khô xác mà thôi. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân cố ý đưa hắn hướng trong tháp lâu dẫn. Đàm Khải Toàn đến bây giờ còn không biết Nam Cung Lưu Vân nội tâm tính toán. Đi vào trong tòa tháp về sau, Đàm Khải Toàn hãy theo lấy Nam Cung Lưu Vân mò mẫm đi dạo. Bởi vì thập tam hoàng tử có thể nói rồi, cái này hỗn nguyên huyền bí quyết tìm không thấy, hắn đã có thể không đi ra. Nhưng là, Đàm Khải Toàn khống chế được cái này tòa nhà hình tháp. Tự nhiên biết lộ trình mặt không có thập tam hoàng tử muốn hỗn nguyên huyền bí quyết. Nhưng là thập tam hoàng tử không tin, hắn không nên tìm. Tìm không thấy hắn còn không nên tìm, quả thực đem Đàm Khải Toàn tức giận cái bị dày vò. Đàm Khải Toàn vốn cho là, hắn tìm 1-2 giờ còn chưa tính, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn thật sự là ý nghĩ hão huyền. Tìm không thấy hỗn nguyên huyền bí quyết, thập tam hoàng tử dứt khoát không đi, hắn kiêu ngạo tuyên bố, hỗn nguyên huyền bí quyết rõ ràng tựu là tại trong tháp lâu ném. Về phần tại sao tìm không thấy, Đàm Khải Toàn, ngươi sẽ không đã cho ta không biết a? Đàm tướng quân bị chọc giận gần chết, hắn rõ ràng cái gì đều không có làm, tại thập tam hoàng tử trong mắt là được tặc hả? Cái này thập tam hoàng tử không phải là cố ý a? Trên thực tế, thập tam hoàng tử xác thực là cố ý, chỉ là hắn không biết mà thôi. Ngay tại Đàm Khải Toàn bị tức được nhanh bị dày vò thời điểm, Nam Cung Lưu Vân rất dứt khoát nhảy đến tòa nhà hình tháp trung ương nhất trên tế đàn, thân thể hướng thượng một nằm. Hai tay gối ở sau ót, vểnh lên chân bắt chéo, rất tiêu giao tựu như vậy nằm. Đàm Khải Toàn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ngươi đang làm cái gì? Nam Cung nhị thiếu gia trong miệng còn kém mất một căn rơm dạ rồi, hắn không đếm xỉa tới nói, không đem hỗn nguyên huyền bí quyết trả lại cho ta vẫn thật là không đi. Đàm Khải Toàn, ngay tại Đàm Khải Toàn do dự thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đã ngủ rồi, đập vào vù vù tiếng ngáy. Đàm Khải Toàn, hắn vẫn thật là ngủ rồi, mà giờ khắc này, thời gian đã không còn sớm, nhanh đến tử dạ 12 giờ. Đàm Khải Toàn muốn thập tam hoàng tử ném ra bên ngoài, nhưng là hắn nghĩ lại, thập tam hoàng tử đều ngủ lấy, chắc có lẽ không biết đạo chính mình cái kia 3 phút suy yếu kỳ, được rồi, tự theo hắn đi thôi. Đàm Khải Toàn đem làm hắn thật sự vì kia ngu xuẩn thập tam hoàng tử, cho nên trong nội tâm không đề phòng, trực tiếp đi vào tử môn. Nhưng là, hắn tuyệt đối thật không ngờ, vị này thập tam hoàng tử là giả mạo ngụy kém, hơn nữa, hắn hay là giả ngủ. Cho nên bị Nam Cung Lưu Vân thấy được hắn tiến vào tử môn. Thời gian, một chút đi qua, tử dạ một chút tiếp cận, đã đến tử dạ cả thời điểm, toàn bộ tòa nhà hình tháp trở nên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, vầng sáng lưu chuyển, linh khí trong khoảnh khắc đó trong lúc đó bạo tăng đến mạnh nhất. Ngay một khắc này, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt trong giây lát bắn ra. Cặp kia đôi mắt ở chỗ sâu trong, giống như một thanh sắc bén nhất kiếm, hàn quang nghiêm nghị. Nhưng là rất nhanh, con mắt quang giống như bị nước rửa qua. Trở về nhất nguyên bản lạnh nhạt hòa bình tĩnh. Tử dạ nhất thịnh chi tế, cũng là Đàm Khải Toàn phòng thủ nghiêm mật nhất thời khắc. Nam Cung Lưu Vân cũng không có tại thời khắc này phát động công kích, giờ phút này hắn giống như ẩn núp báo săn, cùng đợi nhất tinh chuẩn nháy mắt. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Nam Cung Lưu Vân có thể cảm giác đến, tòa nhà hình tháp phòng ngự tại một chút biến yếu. 3 phút suy yếu kỳ, tại 1/2 thời điểm, là nhất yếu đích. 1/20 giây, 1/21 giây. 1/22 giây. Nam Cung Lưu Vân lạnh như băng đếm lấy suy yếu nhất con số. Khi thời gian định dạng tại 1/29 giây thời điểm, chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân thân hình giống như một đạo lợi kiếm, lập tức hướng tử môn trùng kích mà vào. Đàm Khải Toàn mặc dù không có đặc biệt phòng bị thập tam hoàng tử, nhưng là hắn cảnh giác hay là rất nghiêm trọng, cho nên tại hắn chung quanh 10 mễ phạm vây ở trong, cài đặt tinh vi trận pháp cơ quan. Nếu như là đại trận pháp, đối với Nam Cung Lưu Vân còn hữu hiệu. Nhưng là loại này tiểu trận pháp. Chương 3886, ly khai tu la giới. 3+4, loại này tiểu trận pháp đối với Nam Cung Lưu Vân căn bản là không có hiệu quả. Cho nên, tại 1/30 giây thời điểm, Nam Cung Lưu Vân giống như là báo đi săn cuồng sông đi lên. Trong một sát na, cảm giác được nguy hiểm tiến đến Đàm Khải Toàn lập tức mở mắt ra. Người Đàm Khải Toàn chứng kiến trước mặt tiểu trận pháp lập tức bị hủy đi, trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Nhưng mà, không đợi hắn nói chuyện, Nam Cung Lưu Vân đã chuyển tới phía sau hắn, dao găm trong tay, vững vàng ghìm chặt cổ của hắn. Ngươi không phải thập tam hoàng tử. Đàm Khải Toàn rốt cuộc ý thức được mấu chốt của sự tình. Nhưng là hết thảy đều đã chậm. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười, ta không phải thập tam hoàng tử, ngươi bây giờ mới biết được sao. Đã chậm, ngươi rốt cuộc là ai? Đàm Khải Toàn ra vẻ chấn định, muốn kéo dài một phần nửa thời gian sao? Hữu dụng sao? Nam Cung Lưu Vân chủy thủ tại hắn cổ ở giữa xẹt qua. Đàm Khải Toàn gần đây chấn định người, nhưng là giờ phút này trên mặt lại hơi có chút trắng bệch. Kéo dài khoảng chừng nửa phút là lá bài tẩy của hắn, nhưng là tựa hồ đối với phương tất cả đều hiểu rõ tại ngực. Đàm Khải Toàn chợt nhớ tới lần trước hắn say rượu muốn xông vào tòa nhà hình tháp tình cảnh, khi đó cũng là tử dạ, hẳn là. Nếu thật là như vậy, vậy người này được thông minh tới trình độ nào? Tu La giới có như vậy thông minh cơ trí đích nhân vật, hắn vậy mà không biết. Ngươi rốt cuộc là ai? Đàm Khải Toàn siết chặt quyền đầu, bệ hạ phái tới người giết ngươi. Nam Cung Lưu Vân sâm lãnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chỉ có điều, Nam Cung Lưu Vân nói bệ hạ là linh giới bệ hạ, mà Đàm Khải Toàn lý giải bệ hạ là Tu La giới bệ hạ, cùng một cái xưng hô, hoàn toàn bất đồng ý tứ. Vì cái gì, bệ hạ tại sao phải giết hắn? Đàm Khải Toàn rất không minh bạch. Nam Cung Lưu Vân cao thâm mặt chắc mà cười cười, bởi vì, người đáng chết. Nói xong, không đều Đàm Khải Toàn làm ra phản ứng, Nam Cung Lưu Vân dao găm trong tay đã cắt liệt Đàm Khải Toàn cổ họng. Đàm Khải Toàn, bị ký thác kỳ vọng trận pháp đại sư kiêm trận pháp, tương lai có tiềm lực nhất đại tướng quân, cứ như vậy vô thanh vô tức đã bị chết ở tại chính hắn trong trận pháp. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem té trên mặt đất Đàm Khải Toàn, đáy mắt hiện lên một tia cảm khái. Đàm Khải Toàn nhìn như tựu đơn giản như vậy dễ dàng bị một đao cắt cổ, nhưng là vì giết hắn, làm đủ chuẩn bị. Nếu như không phải có những này chuẩn bị, tìm đúng Đàm Khải Toàn suy yếu nhất cái kia một giây, Nam Cung Lưu Vân cho dù liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng chưa chắc tổn thương được rồi Đàm Khải Toàn. Cho nên nói, có đôi khi giết người, dựa vào là không nhất định chính là thực lực, mà là cần nhờ đầu óc. Giết Đàm Khải Toàn về sau, Nam Cung Lưu Vân cũng không có ly khai, mà là sắm vai Đàm Khải Toàn, tiến hành chỉ huy điều hành. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân là tách ra hành động, cho nên, đem làm Nam Cung Lưu Vân sắm vai Đàm Khải Toàn, đem đám người kia đều dụ dỗ đến bạo tạc nổ tung điểm. Sau đó, Tô Lạc lại để cho quân giới kho, thuốc nổ kho, độc dược kho. Đều trong nháy mắt này, đồng thời bạo tạc nổ tung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nơi trú quân ánh lửa trùng thiên. Lâm vào một mảnh mênh mông trong biển lửa. Những tướng lãnh này, ai cũng thật không ngờ, Đàm tướng quân đưa bọn chúng điều khiển tới, là vì lại để cho bọn hắn chịu chết. Đem làm bọn hắn biết đến thời điểm, thời gian đã quá muộn. Rất nhiều người đều đã bị chết ở tại bạo tạc nổ tung chính giữa. Vì cái gì, Đàm tướng quân tại sao phải giết chết chúng ta? Đàm tướng quân chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này, không biết ai bỗng nhiên kêu một tiếng, Đàm tướng quân là gian tế. Đàm tướng quân là linh giới gian tế. Nếu là lúc trước nghe được nói như vậy, tất cả mọi người hội xì mũi coi thường, làm sao có thể. Đàm tướng quân có thể là chúng ta Tu La giới kiêu ngạo. Nhưng là hiện tại, theo từng đợt rồi lại từng đợt binh sĩ bị tạc hủy, bọn hắn trong nội tâm dần dần đã có hoài nghi. Đương nhiên, bị tạc hủy người ở bên trong, dùng binh sĩ chiếm đa số, các tướng lĩnh tự nhiên là trốn ở cuối cùng. Nhưng là bọn hắn trong nội tâm không có may mắn, ngược lại có một loại trước nay chưa có bối rối. Bởi vì bọn họ không xác định vị này Đàm tướng quân có phải hay không là linh giới gian tế, bọn hắn không biết rốt cuộc muốn không thích nghe Đàm tướng quân mà nói. Quần long vô thủ, tự nhiên bối rối. Nhưng mà, phòng bị dột trời mưa cả đêm, các tướng lĩnh bỗng nhiên bọn hắn, thân thể của bọn hắn có điểm gì là lạ. Thật giống như trong thân thể một cái côn trùng, cái này cái côn trùng leo đến bọn hắn trong đầu, lại để cho đầu óc của bọn hắn ẩn ẩn làm đau. Nhìn lại, lần lượt tướng lãnh, tất cả đều ôm cái đầu, đau suốt mồ hôi chán. Phía dưới binh sĩ đều nóng nảy, tình huống như thế nào? Đàm tướng quân hiện tại đã trung gian không ai phân biệt rồi, bọn hắn các tướng lĩnh nguyên một đám ôm đầu ngồi xổm xuống. Tự khi bọn hắn không biết làm sao thời điểm, bọn hắn dưới lòng bàn chân đại địa ầm ầm ở giữa nổ. Rầm rầm, các binh sĩ tất cả đều hãm sâu đi vào, bốn phía hỏa diễm trùng thiên, khói đặc cuồn cuộn. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết theo trong ngọn lửa truyền ra. Toàn bộ quân doanh đều loạn thành một đoàn. Mà lúc này, Nam Cung Lưu Vân đã theo trong tháp lâu phi thân đi ra ngoài, đi máy phi hành kho cùng Tô Lạc tụ hợp. Tô Lạc trong tay mang theo hôn mê bất tỉnh thập tam hoàng tử. Thập tam hoàng tử là rất người trọng yếu chất, mang về linh giới đi, lại là một công lao lớn. Cho nên, Tô Tô Lạc sẽ không cam lòng cho đưa hắn vứt bỏ. Máy phi hành kho cũng không có bị bạo tạc nổ tung ảnh hưởng, tại đây yên tĩnh phảng phất tại hình ảnh bên ngoài. Tô Lạc đi vào thời điểm, máy phi hành kho kẻ quản lý còn hướng Tô Lạc vấn an. Bởi vì hắn nhớ rõ rất rõ ràng, lần trước Phí Thế Tân tiến đưa vị cô nương này tới đi thăm thời điểm, đối với nàng thế nhưng mà tất cung tất kính, nịnh nọt không được. Cho nên, hắn biết đạo Tô Lạc là thập tam hoàng tử người bên cạnh, đắc tội không nổi. Cho nên, đem làm Tô Lạc đưa ra yêu cầu, muốn mây máu số đợi ba chiếc phi thuyền thời điểm, hắn rất dễ dàng tự cho. Hắn hỏi Tô Lạc muốn bay thuyền làm cái gì? Tô Lạc nói, linh giới người muốn chạy trốn giật, phi thuyền tự nhiên là đuổi theo giết bọn hắn. Vừa nói như vậy, đối phương còn một cái kính thúc giục Tô Lạc, tranh thủ thời gian đuổi theo. Sau đó, Tô Lạc tự thao túng những chiếc phi thuyền này, bay đến huyết hải thành trống trải quảng trường, mà trước kia căn cứ bị bắt đám người kia, tất cả đều âm thầm ẩn núp tại đây. Nam Cung Lưu Vân trước khi cùng Sở Tam liên hệ qua, cho nên Sở Tam sớm dẫn người mai phục tại cái này. Chứng kiến máy phi hành đáp xuống, Tô Lạc từ bên trong đi tới, Sở Tam lúc này cười ha hả đi tới, các ngươi có thể thật là có thể đó a. Quân doanh bên kia bạo tạc nổ tung thật kịch liệt a, ầm ầm, chắc hẳn toàn bộ huyết hải thành đêm nay đều đã bị kinh động. Tô Lạc hơi có chút đắc ý, đó là tự nhiên, mấy vạn binh sĩ nổ chết, hơn 10 vị tướng lãnh hy sinh vì nhiệm vụ, tối cao tướng lãnh Đàm Khải toàn phản quốc mà chết, cái này bộ kịch xác thực man đặc sắc. Mà Nam Cung Lưu Vân cùng nàng, tự là cái này bộ kịch đạo diễn. Đương nhiên, chính yếu nhất công lao, đều là Nam Cung Lưu Vân. Căn cứ người bị Tô Lạc mà nói nghe được sướng sở được. Mấy ngày nay, bọn hắn như con chuột đồng dạng trốn ở dưới mặt đất trong bí đạo, Nam Cung nhị thiếu gia cùng Tô Lạc vậy mà đã làm nhiều chuyện như vậy. Mà ngay cả Đàm Khải Toàn cũng, phải biết rằng, Đàm Khải Toàn thế nhưng mà huyết hải thành uy danh hiển hách đại tướng quân. Thực lực của hắn, không phải Nam Cung Lưu Vân cái này tuổi trẻ bối có thể đối phó. Muốn đối phó Đàm Khải Toàn, hẳn là Nam Cung Lưu Vân bậc cha chú cái kia một đời tự mình ra tay mới được. Chẳng lẽ, hiện tại Nam Cung nhị thiếu gia đã có bậc cha chú cái kia một đời thực lực. Chương 3887, ly khai Tu La Giới. 5 cộng 6, hắn đến tột cùng so bạn cùng lứa tuổi nói trước bao nhiêu bước. Cái này ai cũng nói không rõ, bất quá hiện vào lúc đó, không phải lúc cảm khái. Tô Lạc đánh lái phi thuyền, lại để cho mọi người nhanh chóng đi vào. Bởi vì theo quân doanh bạo tạc nổ tung truyền ra, thật vất vả thở bình thường lại huyết hải thành, đem lâm vào một hồi trước nay chưa có đại náo động chung. Huyết hải thành, các chủng tộc tạp cư, các loại tội phạm ở chỗ này sinh tồn, nó sở dĩ có thể bình tĩnh, cũng là bởi vì nơi này có một chi đầy đủ áp chế quân đội của bọn hắn. Nhưng là hiện tại, quân đội không kiểm soát, quân doanh nổ tung, hỗn loạn không chịu nổi. Cho nên, rất nhanh, toàn bộ huyết hải thành đều lâm vào một mảnh trong ngọn lửa. Mà lúc này, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc mang theo đại gia hỏa, ngồi ở trên phi thuyền, ức chế không nổi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhanh chóng rời đi. Tu La Giới, bọn hắn đời này đại khái là sẽ không tới. Bởi vì bọn họ mỗi người lên một lượt Tu La Giới quân đội sổ đen, một khi nhập cảnh, cũng sẽ bị bắt. Bọn hắn trở lại linh giới về sau, hội cuộc sống yên tĩnh xuống dưới, không cần muốn như tại tu luyện giới đồng dạng, cả ngày chờ đợi lo lắng. Ồ, ai vậy? Sở Tam chứng kiến một đoàn đen xì bao tải bị ném tại nơi hẻo lánh, dùng chân đá đá, hắn phát hiện trong bao bố là vật sống, bởi vì vậy mà hội vặn vẹo. Tô Lạc tức giận liếc qua, a, thập tam hoàng tử, người đem hắn mở ra đem. Thập tam hoàng tử, Tu La Giới vị kia hoàng đế thích nhất thập tam hoàng tử. Sở Tam vội vàng đem phiền toái mở ra, trong bao bố lộ ra một trương người vô tội mà đáng yêu cái đầu nhỏ. Hắn nhìn xem Sở Tam cũng sững sờ nhìn xem hắn. Sở Tam trừng mắt Tô Lạc, hắn tựu là thập tam hoàng tử. Các ngươi gần đây trong khoảng thời gian này sắm vai người. Bởi vì song phương muốn phối hợp, cho nên Sở Tam cùng Tô Lạc một mực có liên hệ, cũng biết bọn hắn gần đây tại sắm vai thập tam hoàng tử. Nhưng là lại không nghĩ rằng Tô Lạc lá gan thực mập, lại đem thập tam hoàng tử cho sách đi nha. Tô Lạc gật gật đầu, mang về linh giới đi, cũng không phải là một cái công lớn sao. Đem người ta hoàng tử đều cho sách đi trở về, công lao này còn có thể tiểu. Sở Tam cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại nói không nên lời, cho nên hắn chỉ có thể gãi gãi đầu. Công lao này xác thực sẽ rất đại, nói không chừng cung nhị hiện tại vị trí còn có thể nhúc nhích. Sở Tam thời gian dần qua nói. Nam Cung Lưu Vân hiện tại đã là thượng tá rồi, lại nhúc nhích, đây chẳng phải là thiểu tương. Trẻ tuổi như vậy thiểu tương, nhưng là, Sở Tam cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hắn không nghĩ ra được, cuối cùng vẫn là hỏi Tô Lạc, người có hay không cảm thấy, là lạ ở chỗ nào. Ừ, Tô Lạc gặp Sở Tam khó được nghiêm túc mặt băng bó, lệch ra cái đầu đánh giá thập tam hoàng tử. Trên đường đi bị ép buộc đến linh giới, Thập Tam Hoàng tử rõ ràng một câu cũng không lên tiếng. Không chỉ có không lên tiếng, hơn nữa hắn còn đóng chặt miệng, giảm xuống sự hiện hữu của hắn cảm giác, thật giống như hắn hoàn toàn không tồn tại tựa như. Hắn là tại chờ cái gì? Đợi viện quân, Tô Lạc trong giây lát tâm thần khẽ động, quay đầu lại nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, hắn đợi viện quân phải. Lẽ ra huyết hải thành người đã tất cả đều bị kiềm chế ở đằng kia chàng quân doanh bất ngờ làm phản ở bên trong rồi, có lẽ không có người hội truy tới, hơn nữa thực lực cũng đều. Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Thập Tam Hoàng tử. Thập Tam Hoàng tử không cùng Nam Cung Lưu Vân đối mặt, hắn buông xuống cái đầu, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, ở đằng kia chợp mắt. Hắn sợ cùng Nam Cung Lưu Vân đối mặt, liền đem trong nội tâm chỗ sâu nhất bí mật át chủ bài cho bại lộ. Hơn nữa, hiện tại phi thuyền đã bay đi biên cảnh, rất nhanh lại biết bay nhảy biên cảnh, đến lúc đó. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người người cau mày, chằm chằm vào Thập Tam Hoàng tử xem. Thập Tam Hoàng tử vấn đề, đến cùng ở nơi nào? Đến cùng ở nơi nào? Tô Lạc như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Cái kia song sắc bén đôi mắt chằm chằm vào Thập Tam Hoàng tử, ngươi, đang đợi ai? Thập Tam Hoàng tử đôi mắt một hồi có chút co rúm lại, nhưng là hắn môi mỏng nhếch thành một đầu bạch tuyến, nhưng vẫn là không rên một tiếng. Ly khai biên cảnh thời điểm, người phụ hoàng hội cảm thấy a. Nam Cung Lưu Vân cặp môi đỏ mọng câu dẫn ra một vòng tà mị độ cong, đáy mắt có giống như cười mà không phải cười trào phúng. Tại tu luyện giới nội người khả dĩ chạy khắp nơi, nhưng là đã ra tu la giới biên cảnh, người phụ hoàng sẽ phát giác. Nam Cung Lưu Vân không lưu tình chút nào chọc thủng cái này chân tướng. Ngươi, Thập Tam Hoàng tử thở phì phì trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Cái này người nào a? Vì cái gì đầu óc của hắn tốt như vậy dùng? Đây là phụ hoàng cùng bí mật của mình, hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được. Nam Cung Lưu Vân vốn là lừa hắn, không nghĩ tới cái này một lừa dối, lập tức tự cho lừa dối đi ra. Nam Cung Lưu Vân tuyệt mỹ thâm thúy đôi mắt tựu như vậy nhìn chằm chằm hắn. Thập Tam Hoàng tử lại lạnh lùng cười cười, các ngươi hiện tại biện pháp duy nhất, tựu là đem ta buông, nếu như mang theo ta xuyên việt biên cảnh, phụ hoàng ta rất nhanh tựu phát hiện, nói cho các ngươi biết, các ngươi là tuyệt đối không có cách nào đem ta mang đến linh giới. Ha ha ha, Nam Cung Lưu Vân chứng kiến Thập Tam Hoàng tử dương dương đắc ý bộ dạng, không nhanh không chậm nói, kỳ thật còn có một lựa chọn. Cái gì? Thập Tam Hoàng tử đề phòng chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Những ngày này hắn cũng phát hiện, trong nhóm người này người khác cũng khỏe, nhưng là vị này trước khi sắm vai người của mình, hắn là đáng sợ nhất. Hắn cặp mắt kia sáng như tuyết sáng như tuyết, tổng có thể đem người giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất bí mật cho lay đi ra. Đối mặt Thập Tam Hoàng tử cảnh giác thần sắc, Nam Cung Lưu Vân thần sắc lạnh nhạt giết ngươi. Thập Tam Hoàng tử ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, mà người bên ngoài tắc thì đều cười ha ha. Đúng vậy, vị này Thập Tam Hoàng tử, người đắc sắt cái gì kính a? Cho dù mang không đi, giết ngươi thì ra là. Đường đường Thập Tam Hoàng tử bị vứt bỏ thi hoang dã, thi thể bị chó hoang ngậm trong mồm đi phân mà thực chi. Ai yêu, đến lúc đó chỉ sợ ngươi vị kia phụ hoàng cũng chắp phá không được đầy đủ ngươi thi cốt ra. Nếu không cũng đừng do dự rồi, trực tiếp đưa hắn theo phi thuyền cửa sổ ném ra bên ngoài đem. Thập Tam Hoàng tử thở phì phì trừng mắt đám người kia. Nhưng hắn là đường đường Thập Tam Hoàng tử, rõ ràng bị bọn hắn như vậy chế ngạo. Mười Tam Hoàng đế cuối cùng trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ngươi sẽ không thật sự muốn đem ta ném ra bên ngoài đem. Nơi này là xuất cảnh hoang dã chi địa trên không, phía dưới là rậm rạp rừng rậm, tử vong chi địa, nếu là bị bỏ xuống đi, cái kia Thập Tam Hoàng tử tụ thật sự chỉ có một con đường chết. Làm sao bây giờ, Thập Tam Hoàng tử phát hiện mình đi vào ngõ cụt, kỳ thật, mọi người trên mặt tuy nhiên vui tươi hớn hở, nhưng là trong nội tâm cũng rất áp lực. Sở Tam vui tươi hớn hở cười song song. Lôi kéo Nam Cung Lưu Vân đi vào một bên, rất nghiêm túc hỏi hắn, hiện tại muốn làm sao bây giờ? Cái này Thập Tam Hoàng tử thành đại phiền toái rồi, mang không đi, ném không hết, giết. Chẳng lẽ còn thực giết hắn đi? Nếu như Tu La Hoàng giận dữ, cùng linh giới khai chiến, hoặc là chạy đến linh giới tùy ý tàn sát hàng loạt dân trong thành, đến lúc đó đều là của chúng ta không phải, phải biết rằng, chúng ta Linh Hoàng, đối với các ngươi Long Phượng tộc có thể xem không vừa mắt đã lâu rồi. Sở Tam xoa xoa mi tâm, hiển nhiên rất buồn rầu. Ninh Thiên Hạo, Lâm Nhược Vũ hai cái cùng ngồi ở bên cạnh hắn, hai người cũng là mặt ủ mày chau. Ngay từ đầu, ai cũng sẽ không nghĩ tới tu luyện hoàng sẽ ở Thập Tam Hoàng tử trên người hạ như vậy cấm. Chương 3888, truy kích 1+2. Tu luyện hoàng ở dưới cấm chế, người bình thường là giải trừ không hết. Làm sao bây giờ, tất cả mọi người chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thập Tam Hoàng tử. Bởi vì xem đến mọi người khó xử, Thập Tam Hoàng tử cười đến tiện tiện, đắc ý lại một khai mở tâm. ngươi có phải hay không cảm thấy, tất cả mọi người bắt ngươi không có biện pháp? Nam Cung Lưu Vân hai tay hoàn cánh tay, nhàn nhạt nhìn xem thập tam hoàng tử, chậm gì gì hỏi. Thập tam hoàng tử dương dương đắc ý mang cái cằm, có thủ đoạn ngươi xử đi ra a. Nam Cung Lưu Vân sờ lên cằm, nếu như ta nhớ không lầm, cha ngươi hoàng là không thể nào chạy tới được rồi. Thập tam hoàng tử đôi mắt nhíu chặt, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, nghĩ mãi mà không rõ. Nam Cung Lưu Vân không nhanh không chậm hỏi, không rõ. Thập tam hoàng tử lắc đầu, hắc bạch phân minh trong mắt to tràn đầy đều là nghi hoặc. Nam Cung Lưu Vân hôm nay khó được thật hăng hái, hắn bình tĩnh nhìn xem thập tam hoàng tử, trong mắt có một tia thương cảm, nếu như ta không có đoán sai cha ngươi hoàng hẳn là bế quan, ai, hài tử đáng thương. Thập tam hoàng tử quyền đầu nắm chặt, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem thập tam hoàng tử trên mặt biểu lộ, lại tiếp tục bình tĩnh nói, nếu như không là phụ thân ngươi bế quan, ngươi cũng trốn không thoát đến, không phải sao. Thập tam hoàng tử đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh, người này là yêu nghiệt sao, hắn như thế nào cái gì cũng biết, xác thực như hắn theo như lời, chính là bởi vì phụ hoàng muốn bế một cái sinh tử quan, đối với hắn trông giữ thư giãn rồi, hắn có thể mang theo tiểu nha hoàn chạy đến du sơn ngoạn thủy. Vốn tại tu la giới cảnh nội, hắn gặp được nguy hiểm, cho thấy hạ thân phận của mình, cho tới bây giờ đều là xuôi gió xuôi nước. Bởi vì không có người bất luận kẻ nào dám đắc tội hắn vị này nhất được sủng ái thập tam hoàng tử. Nhưng là, bọn này đáng giận linh giới người, căn bản không có đưa hắn vị này thập tam hoàng tử để vào mắt. Nam Cung Lưu Vân sờ lên cằm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem thập tam hoàng tử, nếu như ta không có đoán sai hiện tại đang có người chạy tới cứu ngươi. Thập tam hoàng tử gắt gao chằm chằm vào Nam Cung, nguyên bản đáy mắt vẻ đắc ý, cũng cởi nhan sắc. Thật sự là đã gặp quỷ rồi, người này rốt cuộc là làm sao mà biết được rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ mình lúc ngủ nói mớ. Thập tam hoàng tử vô ý thức che miệng lại ba, một đôi hắc bạch phân minh thanh tịnh mắt to, ủng ục ục nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Cái kia biểu lộ, ngây ngốc, manh manh, như chấn kinh bé thỏ trắng, phi thường đáng yêu. Tô Lạc nhìn xem thậm chí nghĩ cười, chứng kiến lúc này, nàng không lịch sự là thập tam hoàng tử cúp một tay đồng tình nước mắt. Bởi vì nàng cùng Nam Cung Lưu Vân tầm đó tin tức cộng hưởng, không có bí mật, Nam Cung Lưu Vân biết đến, nàng cũng biết. Nhưng là Tô Lạc cũng không biết Nam Cung Lưu Vân bây giờ nói những tin tức này, như vậy duy nhất khả năng tựu là, hắn vừa mới nhìn ra hơn nữa suy đoán ra đến. Hắn là như thế nào nhìn ra được? Tô Lạc chú ý tới, thập tam hoàng tử lúc nói chuyện, Nam Cung Lưu Vân lưu ý trên mặt hắn biểu lộ. Nói cách khác, vừa rồi Nam Cung Lưu Vân biết rõ, tất cả đều là hắn thông qua lừa dối thập tam hoàng tử mà lấy được tin tức. Thập tam hoàng tử chính hắn vẫn chưa hay biết gì. Bị Nam Cung Lưu Vân tình báo tin tức khiếp sợ hiện tại còn không có phục hồi tinh thần lại. Tô Lạc không khỏi là thập tam hoàng tử cảm thán, gặp được Nam Cung Lưu Vân đối thủ như vậy, hắn biện pháp tốt nhất tựu là con mắt khép lại triệt để đã hôn mê, bằng không thì một câu một cái biểu lộ, nói không chừng đem hắn trên người lớn nhất át chủ bài đều cho bán rẻ. Thập tam hoàng tử cũng rốt cục ý thức được chuyện này. Hai tay của hắn gắt gao che miệng lại ba, con mắt chăm chú nhắm lại đến. Nam Cung Lưu Vân lại không lại để ý tới hắn. Bởi vì nên hỏi hắn đều hỏi được rồi. Tô Lạc gặp Nam Cung Lưu Vân mày kiếm cao lại, không khỏi hỏi hắn là ai đuổi theo. Vừa rồi Nam Cung Lưu Vân đã tạc đi ra, thập tam hoàng tử thông qua một loại che giấu đích thủ đoạn cầu cứu, hơn nữa hiện tại cái đó người đang tại truy kích tới trên đường. Đương nhiên, khả dĩ bài trừ chính là, người kia là Tu La Hoàng bản thân. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Tô Lạc chứng kiến hắn sắc mặt biến hóa, thần sắc cũng đi theo siết chặt. Mọi người thấy đến hai người bọn họ vị thay đổi sắc mặt, cũng đều đi theo khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra, tả hữu hai chiếc phi thuyền gia tốc, chính giữa cái này chiếc giảm tốc độ. Phi thuyền cũng không phải vô cùng lớn, cho nên vốn là hiện ra xếp theo hình tam giác xông về phía trước, nhưng là hiện tại, Tô Lạc bọn hắn chỗ cái này chiếc tốc độ hạ, còn lại hai chiếc tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là Nam Cung nhị thiếu gia mà nói tựu là quân lệnh, bọn hắn không dám không theo. Tô Lạc bọn hắn cái này chiếc Tô Lạc số lên, nhân số không nhiều, bởi vì phi thuyền dư giả, Nam Cung Lưu Vân yêu thích yên tĩnh, cho nên, dư thừa mọi người bị đuổi tới mặt khác hai chiếc trên phi thuyền. Cái này chiếc Tô Lạc số lên, chỉ có Tô Lạc, Nam Cung, Sở Tam, Ninh Thiên Hạo còn có Lâm Nhược Vũ. Đương nhiên, còn có thập tam hoàng tử, bọn hắn thấp xuống tốc độ, chủ yếu là vì yểm hộ còn lại hai chiếc phi thuyền rời đi. Rất nhanh, Tô Lạc đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Bởi vì mà ngay cả nàng cũng cảm thấy nguy hiểm tiến đến. Thập tam hoàng tử cảm giác được quen thuộc khí tức, nội tâm lập tức tung tăng như chim sẻ, nhưng là hiện tại hắn tại trong tay đối phương, lại không dám biểu hiện ra ngoài, cái nghẹn hắn khó chịu. Rầm rầm rầm, Một đạo cự trưởng đạp trên mặt đất thanh âm, rõ ràng rơi vào tay mỗi người trong lỗ tai. Cái kia ầm ầm thanh âm, giống như từng đạo tiếng sấm đánh tại mọi người nơi trái tim trung tâm. Chấn đắc mọi người màng tai đau nhức, đầu váng mắt hoa, khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết. Sở Tam khó chịu trừng mắt, là ai đuổi tới? Tầm mắt của mọi người đều tập trung ở thập tam hoàng tử trên người. Thập tam hoàng tử buông xuống cái đầu, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, giảm xuống sự hiện hữu của hắn cảm giác. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem thập tam hoàng tử, không nhanh không chậm nói một câu, Thiên Vân Vương. Thập tam hoàng tử ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Người này, hắn hội độc tâm thuật sao? Vì cái gì chính mình muốn cái gì hắn toàn bộ cũng biết. Chỉ xem thập tam hoàng tử biểu lộ, mọi người đều biết, Nam Cung Lưu Vân lại một lần đã đoán đúng. Nhưng là mọi người trên mặt cũng không có đoán đúng sau đích kinh hỉ, phảng phất có một cổ nhàn nhạt tuyệt vọng tràn ngập trong đầu. Thiên Vân Vương, tu la giới tuyệt thế cường giả, một thanh Thiên Vân kiếm, xuất thần nhập hóa, người quỷ e ngại, đã từng thắng liên tiếp 108 tòa thành trì thành chủ, bị tu la vương phong làm Thiên Vân Vương. Nam Cung Lưu Vân thiên phú chắc tuyệt, thế lực hùng hậu, nhưng dù sao niên kỷ còn tại đó, không phải Thiên Vân Vương loại tu luyện này hơn 10 vạn năm yêu nghiệt có thể so sánh. Ầm ầm, một đạo lại một đạo tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Thập tam hoàng tử khóe miệng dáng tươi cười càng ngày càng dơ lên, cơ hồ nhanh không che giấu được. Mọi người giờ phút này tâm tình đều rất không xong, nếu như là đồng cấp cái khác đối thủ, còn có chiến thắng khả năng, nhưng là đến lúc này tựu là Thiên Vân Vương, có thể đứng tại Tu La Hoàng bên người tuyệt đỉnh nhân vật, cái này còn thế nào đánh. Ít nhất cũng phải cho Nam Cung Lưu Vân mấy trên vạn năm thành thời gian dài a. Tô Lạc khống chế lấy Tô Lạc số, tốc độ lại không thể tăng vọt. Bởi vì bọn họ còn phải là phía trước hai chiếc phi thuyền thắng lấy đủ nhiều trốn chết thời gian. Chương 3889, truy kích 3 cộng 4. Tô Lạc nhìn trộm nhìn Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên theo thập tam hoàng tử trong miệng hỏi Thiên Vân Vương tồn tại, nhưng là hắn tựa hồ cũng không phải quá lo lắng, sắc mặt không có sóng không lan, phảng phất đây là một việc tuy nhỏ bất quá sự tình. Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, nếu quả thật nguy hiểm như vậy, Nam Cung Lưu Vân sẽ để cho mấy người bọn hắn đi theo hắn cùng một chỗ mạo hiểm sao? Đã hắn như thế bình tĩnh, như vậy, hắn tất nhiên có ứng đối kế sách. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Lạc căn cứ vào đối với Nam Cung Lưu Vân rất hiểu rõ được ra kết luận, nhưng là sự thật đến cùng như thế nào, Tô Lạc mình cũng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết là, cước bộ đạp mạnh tựu khủng bố như vậy Thiên Vân Vương, nàng căn bản một chiêu đều tiếp bất trụ. Không biết Nam Cung Lưu Vân có tính toán gì không, mà đúng lúc này hậu, oanh, một đạo kịch liệt sóng xung kích, hung hăng nện vào trên phi thuyền. Tô Lạc phi thuyền quân đội xuất phẩm, hơn nữa còn là Nam Cung lão gia tử đặc biệt phê, cho nên so với bình thường phi thuyền đều muốn chắc chắn. Nhưng mà, dù vậy, đạo này sóng xung kích hay là đụng toàn bộ phi thuyền nhanh chóng lắc lư. Phi người trong thuyền, ngồi đứng không vững, nguyên một đám đông lệch ra tây ngược lại, thiếu chút nữa bị đụng đánh thổ huyết. Không đều mọi người kịp phản ứng, sóng xung kích giống như trời mưa đồng dạng, ba ba ba nện xuống. Nam Cung Lưu Vân đem lung lay sắp đổ Tô Lạc hộ trong ngực, vững vàng bảo vệ nàng. Tô Lạc nguyên bản bị đụng đông lệch ra tây ngược lại, bị Nam Cung Lưu Vân hộ trong ngực về sau, thật giống như trốn ở nguy nga dưới ngọn núi, lập tức đã có vô cùng vô tận cảm giác an toàn. Nàng ngẩng đầu, chứng kiến cái kia song ôn nhu đen kịt thâm thúy đôi mắt. Nam Cung Lưu Vân đem đầu của nàng ân trong ngực, thanh âm mang theo thuần hậu nhu hòa, đừng sợ, rất nhanh tựu đã xong. Tô Lạc không biết Nam Cung Lưu Vân dùng biện pháp gì chấm dứt Thiên Vân tiến công, nhưng là, Nam Cung Lưu Vân đã nói ra những lời này, vậy thì chứng minh hắn có đầy đủ nắm chắc. Hắn coi như mình mạo hiểm, cũng sẽ không khiến chính mình gặp chuyện không may, đây là Tô Lạc trong nội tâm tin tưởng vững chắc. Tô Lạc gật gật đầu, dùng sức hoàn ở hắn gầy thắt lưng, gật gật đầu, ừ, ta tin ngươi. Sở Tam mấy cái riêng phần mình ôm trong phi thuyền cây cột, tuy nhiên bị va chạm lung la lung lay, đầu váng mắt hoa, nhưng cơ bản đều không bị thương tích gì. Trong phi thuyền, bị thương nghiêm trọng nhất, đem làm thuộc thập tam hoàng tử. Xác thực, Thiên Vân Vương là tới cứu hắn, nhưng là Thiên Vân còn không có đuổi tới, hắn có thể sóng xung kích công kích phi thuyền, đối với phi người trong thuyền tổn thương là chẳng phân biệt được địch ta. Nói sau, thập tam hoàng tử là bị trói tại trong bao bố, cho nên hắn bị đụng đông lệch ra tây ngược lại, một hồi bay loạn, đụng hắn mắt nổi đom đóm, đầu đầy đều là bao. Đem người giao ra đây, một đạo tiếng giống giận dữ cuồng sông mà ra, cuối cùng một cái đến chữ, tại bao la mờ mịt trong thiên địa vô tận tuần hoàn. Tô Lạc xem xét phía trước địa vực, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Nhanh nhanh, tiếp qua một phút đồng hồ là có thể tiến vào linh giới phạm vi rồi. Tu la giới cùng linh giới tuyệt đỉnh cao thủ tầm đó có một cái ước định mà thành quy định, không đến lẫn nhau giới nội động tay. Nói cách khác, tuyệt đỉnh cao thủ vừa ra,